Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, chương 5, thần khiếu. Tiên đạo tu hành đến nhân tiên cảnh giới này, rõ rệt nhất tiêu chí không phải bạo tinh, mà là phúc địa. Bạo tinh là phá hủy, phúc địa là phát triển. Vì lẽ đó tiên đạo tu hành tôn sùng vĩnh viễn không phải có nhiều sức mạnh to lớn. Sức mạnh chỉ là tu hành trên đường sản phẩm phụ. Sức mạnh không phải đạo bản thân, nó chỉ là hộ đạo thủ đoạn. Ở trên cái thời không, Thường Uy đi xong xuôi nguyên thần cảnh tu hành, nhân đạo lĩnh vực đạt thành viên mãn. Hắn cuối cùng đi ra Thái Huyền Đại học, bước đi kia chính là vượt qua tiên phàm chi cách một bước, thành tựu nhân tiên. Thường Uy rất muốn chính là lập tức trở về đến tự tuốt thời không, xây dựng thuộc về mình phúc địa, nắm giữ phúc địa nhân tiên mới thật sự là nhân tiên. Hắn bây giờ chỉ có nhân tiên sức mạnh mà không người tiên nói, cho nên mới bức thiết muốn rời khỏi cái này thời không, trở lại tự tuốt thời không, xây dựng phúc địa. Lựa chọn nơi nào có mang tính then chốt ảo diệu, không phải tùy tiện chọn một thời không, tuyển một cái tinh cầu, một khối đại lục là được rồi. Nếu như vậy lời nói, trước thời không là được, nhưng hắn không có. Nguyên nhân ở nơi nào? Bởi vì tự tuốt thời không là này mới đa nguyên thời không vũ trụ chủ thời không, là vật hoa thiên bảo hội tụ vị trí, là vũ trụ chủ thể căn nguyên bản. Ở chủ thời không xây dựng phúc địa, so với ở diễn sinh thời không xây dựng phúc địa, càng có hưởng tạo hóa tuyệt diệu. Đánh một cái không thế nào thích hợp so sánh, nói thí dụ như hai gian lớn bằng nhà, một gian ở xa xôi ở nông thôn, một gian ở ma đô đế đô, cái nào càng đáng giá tiền vừa xem hiểu ngay. Không có cơ hội lựa chọn, tự nhiên nói điền viên phong quang tốt. Có cơ hội lựa chọn còn cần hỏi sao? Trước mắt mà nói, y Athena nói chung trong thời gian ngắn là không thể quay về, phải tìm được Kronos phong ấn, đang bị áp chế trạng thái, cần tìm kiếm chút vận may. Thường Uy không biết Athena có hay không rõ ràng phong ấn tại nơi nào, nhưng nàng không nói, hoặc là thật sự cũng không biết. Thường Uy ngẫm lại, cũng không bắt buộc, không sai, coi như giải sầu, buông lỏng một chút cũng tốt. Có điều tu hành là không thể hạ xuống, không thể xây dựng phúc địa pháp vực, vậy thì tu luyện thể phách chân thân. Nhân tiên đã là tiên, tự nhiên tu luyện tiên thể pháp thân. Thường Uy căn cơ thâm hậu, với nhân đạo lĩnh vực giai đoạn thể phách tu luyện viên mãn, đến chu thiên mấy chi đạo thể, bây giờ thành tựu nhân tiên, đạo này thể liền đem tu thành tiên thể. Nơi này tiên thể không phải thân thần cảnh giới mở ra 108 khiếu huyệt tiên thể. Cái kia tiên thể ý vì là có thành tiên tiềm năng, mà cái này tiên thể là mặt chữ trên ý tứ. Tiên thể bước đi này, nhưng cùng khiếu huyệt cùng một nhịp thở. Đại khiếu chu thiên 365, lấy mỗi một cái đại khiếu làm trụ cột, tự có bên trong tiểu vi một thể hệ rất nhiều khiếu huyệt. Số lượng này đến cùng có bao nhiêu? Thường Uy không biết phần cuối, chỉ biết đại khiếu tiểu khiếu như thành hệ thống mở ra đến một nguyên mấy, chính là chân chính tiên thể pháp thân. Thường Uy từng nghe Thái Huyền Tiên Môn có một lão tổ, vì nghiên cứu kỹ thể phách cực hạn, từng với rất nhiều trong vũ trụ bắt giữ đời đầu thánh linh quan chiếu, so sánh thần khu ảo diệu, được rồi một con số 840 triệu. Lại từng nói, 840 triệu cũng không phải cực hạn, chính là vũ trụ bên dưới cực hạn, mà không phải vũ trụ bên trên cực hạn. Thường Uy cá nhân lý giải là, thiên tiên bên dưới, siêu thoát vũ trụ trước, tu đạo sĩ cũng được, đời đầu thánh linh cũng được, thể phách cực hạn chỉ ở 840 triệu khiếu huyệt. Nhưng mà con số này nhưng làm người ngưỡng mộ núi cao, thường uy thành tựu nhân tiên, bên trong khiếu huyệt tự mở, bây giờ được rồi 1,296 mấy, khoảng cách một nguyên mấy còn kém 1.000 lần, chớ nói chi là 840 triệu, quá xa xôi, như vậy cũng biết, địa tiên cực điểm thể phách, cùng thường uy mới vào nhân tiên thể phách, có bao nhiêu chênh lệch, cũng biết, như Athena những huyết mạch này thần linh, mặc dù có địa tiên bản chất, nhưng so với đều là địa tiên cấp độ lão tổ tông. Thí dụ như đời đầu thánh linh Uranus, có bao nhiêu chênh lệch, cần tu không ngừng, chăm chỉ không ngừng, tu hành chính là như vậy, muốn thành tiên thành thần, muốn trường sinh cửu thị, muốn chứng được đại đạo, ngay ở từng giọt nhỏ từ từ tích lũy, lớn tuổi lâu ngày không ngừng đánh bóng bên trong, bản thời không tuy rằng áp chế lợi hại, nhưng cũng không phương hại thường uy tu hành, chỉ là không thể vận dụng mà thôi. Ngược lại, tại đây loại áp chế trạng thái, tiến hành tu hành, trái lại có một loại rất khác biệt lạc thú, rất thú vị, thường uy tu luyện tiên thể pháp thân, tự nhiên lấy ngũ hành đại khiếu làm cơ sở. Đầu tiên quay chung quanh này 5 cái đại khiếu, mở ra ngũ hành hệ bên trong tiểu vi rất nhiều khiếu huyệt. Đem thể phách bên trong, liên quan với ngũ hành huyền bí, bản nguyên triệt để đào móc, phóng thích, chỉnh hợp, ngưng tụ, khống chế, có điều trước đó, còn có mang tính then chốt một bước, vậy thì là mở ra thần khiếu. Cái gì gọi là thần khiếu? Nguyên thần chi khiếu, này thần khiếu, không ở trong thân thể, mà ở trong nguyên thần. Đối với tuyệt đại đa số tu đạo sĩ mà nói, thậm chí đối với phần lớn nhân tiên cảnh tu đạo sĩ mà nói, thần khiếu đều là trong cõi u minh khó có thể cân nhắc tồn tại. Nói cách khác, đại đa số tu thành nhân tiên tu đạo sĩ đều không có cách nào mở ra xuất thần khiếu đến. Không có thần khiếu, với tu đạo sĩ tới nói, tựa hồ ảnh hưởng không lớn. Nhưng không có thần khiếu, tiên thể pháp thân liền không cách nào tu luyện viên mãn. Mở ra thần khiếu mới có thể triệt để khống chế chính mình chân linh. Với thần khiếu bên trong, thai nghén một vị chân linh chúa tể. Vị này chân linh chúa tể là tất cả thân thần chi chủ. Nơi này thân thần không phải thân thần cảnh giới, mà là đón lấy tu luyện tiên thể pháp thân. Với rất nhiều khiếu huyệt bên trong thai nghén từng vị khiếu huyệt chi thần, thể phách chi thần, 365 chu thiên chủ thần, 1,296 khiếu huyệt chân thần, 840 triệu chòm sao chi thần, cần một cái chúa tể. Nếu như không có chúa tể, mở ra khiếu huyệt càng nhiều, thai nghén thân thần càng nhiều, lẫn nhau xung đột càng nhiều. Cuối cùng dẫn đến kết quả, chính là tiên thể pháp thân tan vỡ. Bởi vậy liền nói, thần khiếu không ra, thân thần bất mãn, tiên thể pháp thân liền không cách nào tu luyện, không thể đạt tới viên mãn, bằng không chính là lấy chết có nói. Có điều thần khiếu cửa ải này, đối với bất luận cái nào tu thành chu thiên đạo thể tu đạo sĩ, cũng không tính là khó. Cái gọi là gặp người không khó, chỉ cần có chu thiên đạo thể căn cơ, tu luyện đến tương ứng cảnh giới, thần khiếu tự hiện ra, mở ra thay đổi vậy, thường uy thành tựu nhân tiên, trong nguyên thần, thần khiếu tự nhiên hiện ra, chỉ chờ hắn bắt tay mở ra thần khiếu, mang tính then chốt một bước, ngay ở tạo hóa, thành tựu nhân tiên, xây dựng phúc địa, sinh dưỡng tạo hóa, sau đó mở ra thần khiếu. Đây chính là bình thường thuận tìm. Có điều ở thường uy nơi này thì lại có thể nhảy qua trước vài bước, trực tiếp mở ra thần khiếu. Bởi vì được rồi tủ lạnh tiểu thế giới duyên cớ, thường uy ở chưa thành tựu nguyên thần trước đã được rồi tạo hóa. Bây giờ nguyên thần người mặc tạo hóa ánh sáng, mở ra thần khiếu chỉ trong một ý nghĩ. Khoảng thời gian này chủ yếu đang dưỡng thương, bây giờ thương thế khôi phục, đạo tâm an khang, chính là mở ra thần khiếu thời cơ tốt, đem một tia tạo hóa quấn lấy long lanh đạo tâm, với trong nguyên thần xông ra thần khiếu, chỉ thấy nguyên thần nơi sâu xa lừa gạt bên trong, phảng phất khai thiên tích địa trước hỗn độn trạng thái, một điểm diệu diệu sáng rực lấp lóe chìm nổi. Này điểm sáng rực chính là thường uy chân linh, thường uy tất cả sinh mệnh, linh hồn, tư duy, đạo căn bản vị trí, là đất trời sinh ra sinh linh, hạ xuống một điểm thuần túy nhất dấu ấn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.